Đế Tôn, chương 111, Thần Luân Đại Yêu 2, góc truyện audio.com, mà ở chung quanh Thiềm Thừ thì là đủ loại yêu thú, sư hổ lang báo, chim bay cá nhà yêu khí có chút cường đại, có thình lình đạt tới cấp bậc ngoại cương cường giả, cũng có mới bất quá vừa mới tu thành yêu khí. Đầu Thiềm Thừ kia hai mắt bích lục, một đạo thần quang ở trên trán hóa thành mâm tròn, nhấp nhô không ngớt, chậm rãi hé miệng, một đầu lưỡi dài đạt hơn 10 trượng như thiểm điện bắn ra, trên đầu lưỡi trải rộng móc câu hàn quang lóng lánh, nhẹ nhàng quét qua, liền đem 3-4 con yêu thú đọng ở trên đầu lưỡi, lập tức lùi về, chỉ nghe ọt ọt một tiếng, bị đầu Thiềm Thừ này nuốt vào trong bụng. Mà những yêu vật sư hổ lang báo kia tựa hồ ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có, nằm rạp trên mặt đất lạnh run, chờ đợi Thiềm Thừ ăn tươi chúng. Thần Luân cấp đại yêu, bọn người La Thanh Uông Phong nghẹn ngào hoảng sợ nói. Hiển nhiên đây là một đầu yêu thiềm đã tu thành thần Luân, cường đại làm cho người khác sợ hãi. Thần Luân cấp đại yêu tốt, Giang Nam lộ ra sắc mặt vui mừng, đi nhanh về phía trước cười nói. Sư tỷ, hai vị sư đệ, đầu đại yêu này các ngươi còn ứng phó không được, để ta đối phó nó, các ngươi đối phó yêu thú khác. Sư huynh cẩn thận, bọn người La Thanh lộ ra vẻ lo lắng, cao giọng nói. Đông, đầu Thiềm Thừ khổng lồ kia đột nhiên thoáng nhìn Giang Nam hướng mình đi tới, thả người nhảy lên, bay vọt khoảng cách trăm trượng, rơi vào trước người Giang Nam 10 trượng, chấn đến đại địa kịch liệt run run. Nhân loại tư vị so với chúng còn muốn ngon, thịt mềm dưới cổ bích nhãn Thiềm Thừ nhấp nhô, phát ra âm thanh ồm ồm nói, một đôi mắt xanh lộ ra càng thêm yêu dị. Vù, một đầu lưỡi dài từ trong mồm hắn kích xạ mà ra, giống như tia chớp, sau một khắc liền tới trước mặt Giang Nam, căn bản để cho hắn phản ứng cũng không kịp nữa. Tốc độ công kích của thần Luân cấp đại yêu cực nhanh, lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối, rõ ràng chứng kiến lưỡi dài quét tới, thân thể lại không kịp né tránh hoặc là ngăn cản. Cái này là thực lực của yêu vật thần Luân cấp, thần niệm trùng kích, sư tử ấn. Giang Nam chỉ cảm thấy nguy hiểm vô cùng mãnh liệt đánh úp lại, nổ quát một tiếng, tâm niệm vừa động, thần niệm liền hóa thành một đầu sư tử mạnh mẽ xông về trước mà đi, sư tử gào thét tuy những người khác nghe không được bất kỳ thanh âm gì, nhưng truyền vào trong tai đầu bích nhãn Thiềm Thừ kia lại giống như sét đánh kinh thiên, trùng kích đến thần luân của nó lắc lư ý nghĩ hỗn loạn, thần niệm xây dựng thần luân cơ hồ đều bị xung kích tan rã. Tuy tu vi của Giang Nam xa không kịp nó, nhưng mà thần niệm trải qua hỗn nguyên nhất khí khổng tước minh vương kinh tôi luyện lại cường hoành đến đáng sợ, một lần trùng kích liền dung chuyển thần hồn của nó. Cùng lúc đó, cương khí của Giang Nam rót vào tay phải, đưa tay ngăn trở lưỡi dài bắn về phía mình, chỉ nghe xùy tương đương một tiếng, đầu lưỡi dài này kéo xuống một khối huyết nhục trên tay phải của hắn, ngược lại cuốn quay về. Không hổ là đại yêu thần luân cấp, một cái đối mặt liền để cho ta bị thương. Giang Nam vừa sợ vừa giận, thần luân cấp đại yêu ra tay cực nhanh, mãnh liệt vượt quá dự tính của hắn, đây mới thực sự là chém giết, khó trách lần trước Lạc Hoa Âm để cho hắn cùng với Thúy Thúy giao thủ Thúy Thúy lộ ra ủy khuất như vậy. Chỉ có thần luân cấp cường giả, mới có thể để cho ta cảm giác được áp lực. Giang Nam, góc truyện audio.com, liếm liếm bờ môi, trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, không lùi mà tiến tới, cất bước liền hướng đầu thần luân đại yêu kia phóng đi. Cái gì nội cương cường giả ngoại cương cường giả, hết thảy không phải đối thủ của ta, một chiêu liền có thể đánh chết ta, đã rất lâu không có hưng phấn như vậy rồi. Nguồn chuôn phao, VN, khổng tước đại minh vương, Giang Nam quát lớn, chân khí hóa thành một mảnh cánh tay dài hẹp từ dưới nách sinh trưởng mà ra, một bước liền xông đến trước người bích nhãn Thiềm Thừ, tám tay đều xuất hiện, chỉ nghe bành bành bành nổ mạnh truyền đến, như là sấm rền một tiếng đón lấy một tiếng nổ tung, hắn ở trong nháy mắt liền công kích ra 8 lần, mỗi một chiêu đều đánh vỡ âm chướng, nhấc lên nổ đùng. Giờ phút này đầu lưỡi mà bích nhãn Thiềm Thừ thò ra mới vừa vặn lùi về trong miệng, thần luân như trước dung chuyển không ngớt, không có từ trong thần niệm trùng kích của Giang Nam giải thoát đi ra, chỉ thấy 8 tay của Giang Nam oanh xuống, đầu Thiềm Thừ này cổ căng căng, thân thể lập tức lõm vào một cái hố to, bị oanh đến cao cao bay lên, hướng về sau rơi đi. Oanh, bích nhãn Thiềm Thừ trụy lạc trên mặt đất, tứ chi chỉ lên trời, đè chết 5-6 đầu yêu thú không kịp né tránh, yêu thú khác thấy thế, lập tức phần phật một tiếng tư tán hốt hoảng chạy thục mạng. Truy, bọn người La Thanh thấy thế, không hề lo lắng Giang Nam an nguy, lập tức cổ đãng cương khí hướng những yêu thú này xung phong liều chết, thanh vũ vung lên, liền đem một con yêu thú chém giết. Lông đuôi của thần thiếu yêu vương sắc bén vô cùng, chỉ cần không đụng phải thần luân đại yêu, bọn hắn liền tuyệt sẽ không gặp được nguy hiểm. Giang Nam khẽ nhíu mày, vừa rồi hắn một chiêu 8 thức 8 lần công kích rơi vào trên người bích nhãn Thiềm Thừ, vậy mà cảm giác được cự lực một long 10 tượng của mình, như là đánh vào trên bông đoàn, mềm nhũn không có chút nào thụ lực, đầu bích nhãn Thiềm Thừ này tuy bị hắn oanh đi ra ngoài, nhưng không có bị bao nhiêu tổn thương, ngược lại hóa giải tất cả lực lượng của hắn. Thần luân cường giả, bất luận là người hay yêu cũng không thể khinh thường. Đầu bích nhãn thiềm thừ này cũng có chỗ lợi hại của nó. Tuy nghĩ như vậy, nhưng thân hình của hắn cũng tuyệt đối không chậm. Đợi đến lúc bích nhãn thiềm thừ đứng lên, Giang Nam dĩ nhiên lần nữa vọt tới trước người của nó, hai mắt bích nhãn thiềm thừ hung quang lóe lên, yết hầu dòi một tiếng, một đoàn tử yên phun ra, đồng thời nâng lên một cái mảng ếch lớn nhỏ như là cái chiếu, hô một tiếng hướng Giang Nam chụp đến. Phun độc, ta sớm đã không sợ độc tố, chỉ là khói độc không làm gì được ta. Giang Nam đưa tay đem cái mảng ếch này ngăn lại, đột nhiên chỉ thấy đoàn tử yên kia vậy mà bắt đầu ăn mòn quần áo của hắn, thậm chí ngay cả da của hắn cũng cảm giác được một cỗ nóng rực, da thịt bắt đầu khô héo, nhanh chóng biến thành đen, hiển nhiên độc tính không phải mãnh liệt bình thường, siêu việt phạm trù độc tố bình thường. Đầu xuất thần hỏa, trong nội tâm Giang Nam cả kinh, vội vàng thúc giục thần hỏa, trong chớp mắt liền đem đoàn tử yên này cháy được sạch sẽ. Đột nhiên, chỉ nghe tiếng vang suy suy truyền đến, một cái bọc mụ trên lưng bích nhãn thiềm thừ phồng lên, nọc độc như mũi tên kích xạ mà đến. Loại độc chất này thật lợi hại, tốc chiến tốc thắng. Nam nhạc kiếm khí, hô, từng đạo kiếm phong dài đến hơn trượng đột nhiên xuất. Góc truyện audio.com Hiện ở trong tay Giang Nam, có tất cả 8 đạo kiếm khí tung hoành thiết cắt, trong chớp mắt liền cắt ra không biết bao nhiêu cái. Cách chương.